hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 42, 42, Cộng sự Hoàng Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Kỳ kéo Cố Lạc vẫn há mỏ kinh hãi không thôi về ký túc xá. Sau đó nói cho cậu ta về nguyên nhân thể chất bọn họ tăng lên. Thật đấy à? Thoáng cái Cố Lạc sáng mắt lên. Ôm mặt hạnh phúc nói. Ăn thôi là đã tăng thể chất được. Quá là sung sướng luôn ấy chứ. Vậy tớ đổi hết phiếu đổi vật thật trên ức thành đồ ăn ngay đây. Cậu không định tích cóp đủ 500 tờ phiếu đổi thuốc cường hóa à? Tuy Nhiễm Kỳ cũng sẽ dùng phiếu đổi để đổi cái ăn. Nhưng nói chung mỗi lần đều là lãi rất nhiều tờ rồi. Mới có thể xài tí số lẻ khao bản thân một chút. Tựa như đời trước rất nhiều người luôn ăn mặc cần kiệm tích cóp tiền mua nhà. Song thỉnh thoảng cũng sẽ dành ra một khoản chi tiêu mua vài thứ hay hay. Để thưởng cho chính mình vậy. Dù sao tích 500 tờ phải rất lâu. Sớm một chút hay muộn một chút. Cũng không khác mấy mà. Hầy, tớ chẳng thèm đâu. Biến bản thân mạnh lên như vậy có ích gì? Lỡ thể chất chẳng may tăng tới cấp A trở lên. Chẳng phải tớ sẽ bị bắt chuyển sang môn hệ cơ giáp à, tới lúc đó phải học lại từ đầu. Lằng nhằng lắm ấy, chẳng thà cứ lăn lộn thế này đến khi tốt nghiệp còn hơn. Cố Cá Mặn lạc cây ngay không sợ chết đứng lý sự. Đợi sau khi tốt nghiệp lại tăng tư chất lên, khi ấy tìm việc cũng càng tiện. Ha ha, vậy à, Nhiễm Kỳ trưng ra nụ cười mỉm ngại ngùng mà không mất lịch sự. So với Cố Lạc lạc quan, cậu vẫn rất muốn nhanh nhanh tăng thể chất lên. Dù sao thì thể chất vô dụng quá bất tiện. Con xe phi nhanh tẹo thôi cũng không ngồi được. Giao thông thời đại tinh tế đã vô cùng phát triển. Rất nhiều xe huyền phù đều là kiểu vận tốc âm thanh. Tương tự siêu xe xa hoa kiếp trước. Mà cậu chỉ có thể chạy mẫu bình thường nhất. Còn mang cả hệ thống giám hộ an toàn nữa. Xe huyền phù. Loại xe mà lúc chạy là nổi lơ lửng. Bay xa xa sát mặt đất nhưng không đáp hẳn lên đất. Khá hay xuất hiện trong các phim khoa học viễn tưởng hoặc hoạt hình các thứ. Xưa xem Apanh, em, Apanh có mấy tập về cuộc chiến tưởng tượng trong tương lai đóng giả cảnh sát hay đặc vụ gì ấy. Lúc mấy bé lái mô tô hình như cũng là kiểu xe huyền phù này á, khó khăn lắm kiếp này mới xuyên thành một phú nhị đại. Nhà giàu thế hệ thứ hai, sung sướng, lại không có bất cứ cơ hội hưởng thụ ca một trên thích nào. Sao mà khiến người ta cam tâm được? Lúc này, Nhiễm Thiệu Quân lại gọi video đến. Nhiễm Kỳ lập tức bắt máy. Nhiễm Thiệu Quân hỏi thẳng. Tiểu Kỳ, con có cách kiếm thêm chút nguyên liệu nấu ăn tươi nào không? Có ạ, phiếu đổi trong tay con còn không ít. Bố cần bao nhiêu ạ? Không cần quá nhiều. 1-2 cân là được. Phải có cả hoa quả và thịt. Cần xác định qua nguồn gốc loại hoạt tính vi lượng này. Nhiễm Kỳ thoải mái đồng ý, vâng, không thành vấn đề, đúng rồi, Nhiễm Thiệu Quân dặn dò, trước khi phía bố cho ra kết quả chính xác hơn, tạm thời con đừng để lộ tin tức này, rõ ạ, Nhiễm Kỳ cũng không ngu, cậu cũng lơ mơ đoán được nguồn gốc đống nguyên liệu kia hơi có vấn đề, không thì chính phủ và công ty game đời nào lại giấu giếm không công bố thông tin này, chắc chắn trong đây có nguyên nhân gì đó. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nhiễm Kỳ bèn mở quang não, đăng nhập vào trang web trò chơi chính thức, dùng phiếu đổi vật thật, đổi 1 cân dâu tây, 2 cân thịt heo thêm 1 cân khoai tây, gửi hết cho Nhiễm Thiệu Quân. Nhiễm Nhiễm, này thì bọn mình còn được ăn không? Cố Lạc ôm chậu dâu của mình kia, ánh mắt ngóng trông nhìn cậu, cuộc gọi giữa Nhiễm Kỳ và bố cậu vừa rồi, Cố Lạc cũng nghe thấy được hết. Bố Nhiễm Kỳ còn phải phân tích sâu hơn về những nguyên liệu nấu ăn đó. Cậu ta lo là trước khi có kết quả, sẽ không cho bọn họ tiếp tục ăn mấy thứ này. Vậy thì cậu ta thật sự không nhịn nổi đâu. Dù trong game cũng nếm ra mùi gia vị được, nhưng chắc chắn vẫn có cách biệt so với cảm giác chính miệng ăn vào bụng trong hiện thực. Cậu ta mới biết yêu thứ cảm giác thưởng thức ẩm thực này. Chẳng lẽ đã phải bị tước đoạt ngay sao? Được. Mình ăn vừa phải thôi. Không nên quá nhiều. Chắc chả sao lắm đâu. Nhiễm Kỳ cười bảo. Cậu có niềm tin với bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty Nhiễm Thiệu Quân. Nhân viên nghiên cứu phát minh ở đó đều là chuyên gia nghiên cứu khoa học được bố cậu mời tới với lương cao. Trình độ không kém là bao chuyên gia viện khoa học của đế quốc. Nếu họ nói loại nguyên tố hoạt tính vi lượng này có ích cho cơ thể, vậy chắc chắn có thể dùng ăn. Vậy tốt quá rồi, bọn mình mau tới ăn đi. Đừng bỏ phí. Cố Lạc như chút được gánh nặng, lập tức vui sướng nhét thêm một quả dâu vào miệng. Offline giải lao một tiếng. Nhiễm Kỳ và Cố Lạc lại lần nữa vào game. Phía Nhiễm Kỳ mới vừa online, đã thấy tin nhắn chat mật được Dạ Kiêu gửi đến. Chat mật, Dạ Kiêu, cậu đến đúng lúc lắm. Công hội có đội đánh không qua bản khiêu chiến mỏ quặng đá được. Cần có người hỗ trợ. Cậu rảnh không? Đi với tôi nhé. Không hiểu sao chỗ này lại bị đánh ô vuông, đê. Chat mật, Bạch Nhiễm, tất nhiên, trợ giúp hội viên đánh phó bản là trách nhiệm của nhóm quản lý công hội. Đội nhóm của Giang Nam đã đánh xong hết, dẫn đội đi chiến phó bản. Lúc này ngay cả Dạ Kiêu cũng phải tự mình ra trận. Chat mật, Dạ Kiêu, tôi kéo cậu vào tổ. Hệ thống, bạn tốt, Dạ Kiêu, mời bạn gia nhập tổ đội. Đồng ý hay không? Nhiễm Kỳ chọn đồng ý rồi. Lập tức tiến vào một đội mới. Ngoài Dạ Kiêu và cậu, những người còn lại đều là thành viên mới gia nhập công hội. Tê chính của đội là chiến sĩ cấp 29 núi sông không nứt. Cung tiễn thủ cấp 28 giả đồ. Thích khách cấp 30 kên. Pháp sư cấp 29 ngày không đêm. Có một mục sư và thích khách lùi tổ nhường vị trí. Là Alice với Mộ Quang. Thật ra thì kỹ thuật bơm máu của Alice vẫn ổn. Thế nhưng thiếu cái thuật tinh lọc. Đụng phải phun độc của tắc kè hoa lập tức không làm ăn được gì. Cả đội đều đoàn diệt một lần. Hơn nữa họ không đủ DPS. Boss cứ hồi máu mãi. Chuyện này với bọn họ là vô cùng khó giải quyết. Họ rất cần một mục sư cường lực và một DPS cường lực. Vậy nên Alice và Mộ Quang mới đành chủ động lùi tổ nhường vị trí. Hội trưởng, hội phó, làm phiền các anh rồi. Nhiễm Kỳ, không phiền, Dạ Kiêu, bọn tôi đến ngay đây. Hai người cùng chạy về phía phó bản mỏ quặng. Nhiễm Kỳ nhắn tin với Cố Lạc, tóm tắt tình hình huống cho cậu ta. Để cậu ta khỏi phải chờ mình. Bọn họ chỉ cần giúp đám núi sông không nứt đánh qua boss tắc kè hoa cuối cùng là được. Mất cùng lắm là 20 phút. Cả hai cùng vào phó bản. Đã thấy mấy người núi sông không nứt chờ hết ở cửa rồi. Nhiễm Kỳ liếc qua trang bị của Tê chính. Điểm chấm khoảng 3.400. Coi như rất ổn. Để kháng boss chắc vẫn được. Các cậu xem qua công lược hết rồi chứ? Dạ Kiêu hỏi. Xem rồi. Tụi tôi đã chú ý chuẩn bị rất nhiều thuốc xua tan. Cơ mà độc tính của boss mạnh quá. Phạm vi tấn công còn lớn. Với lại thời gian làm lạnh của thuốc xua tan cũng khá lâu. Tụi tôi thực sự không biết làm thế nào. Núi sông không nứt rất là ngại ngùng nói. Không sao, chốc nữa nghe tôi chỉ huy. Không thành vấn đề. Vâng ạ, cả đám cùng hô to đáp lại. Ánh mắt nhìn Dạ Kiêu tràn ngập sùng bái. Y chang một đám fan nam nhỏ đu idol vậy. Nhiễm Kỳ thấy thế, nhịn không được hơi buồn cười. Bạch Nhiễm đại đại. Cũng vất vả cho ngài cố ý đi một chuyến rồi. Bọn họ cũng không lơ là Bạch Nhiễm. Họ đều từng xem livestream phó bản vực sâu lần trước. Cũng bội phục ngũ thể đầu đĩa. Với vị mục sư cường lực ngăn đợt sóng giữ cuối cùng Bạch Nhiễm này. Bây giờ trong số các mục sư của ma vực, Bạch Nhiễm xưng thứ hai. Thì tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Ngũ thể đầu đĩa, tư thế lại Phật thể hiện lòng tôn kính nhất. Gồm 5 vóc. Đầu, hai tay và hai chân, gieo sát đất, theo phát gieo, óc, VN, ở đây có nghĩa là các thành viên mới bội phục Nhiễm Nhiễm đến mức sẵn sàng quỳ bài bái lễ như lạy Phật. Còn là quỳ với tư thế thể hiện sự tôn trọng cao nhất á, đê, Nhiễm Kỳ bỗng được kêu. Không nhịn được cũng thoáng sững người, mới lắc đầu nói, có gì đâu, lát nữa đánh cho tốt, không cần sốt ruột, vâng, rất nhanh. Mọi người lại về đến trước mặt boss tắc kè hoa lần nữa. Dạ Kiêu, vào trận thôi, không cần anh nhiều lời. Núi sông không nứt đã rất tự giác tiến lên kéo đi thù hận của boss, đợi khi y kéo ổn thù hận rồi. Dạ Kiêu bèn bắt đầu dồn đam như điên. Các loại kỹ năng đạn ma pháp, cầu lửa, sông băng, tường lửa rồi vân vân lần lượt phóng ra. Dây máu boss tụt xuống như dòng huyết. Rất nhiều lần đều suýt nữa OT. Thật ra cũng không phải Dạ Kiêu cố ý muốn OT, mà do cấp bậc áp chế. Lượng sát thương của anh quá lớn nên mới vậy. Có điều may nhờ sông băng và tường lửa ngăn cản, boss không thể tới gần Dạ Kiêu. Dạ Kiêu dừng tay đúng lúc, để núi sông không nứt có thể lại kéo về thù hận. Đám Kenzu biết sức chiến đấu của Dạ Kiêu vô cùng dũng mãnh, lại không ngờ sẽ mãnh tới nỗi này, đều không nhịn được có hơi tuôn trào cảm xúc. Phun độc, tất cả vòng ra sau. Lúc thấy bụng boss phồng lên, Dạ Kiêu lập tức lên tiếng. Phun độc của boss đại khái là kỹ năng khiến họ đau đầu nhất. Trước kia Nhiễm Kỳ cũng suýt nữa trúng chiêu. Có điều bấy giờ Nhiễm Kỳ cố ý sửa soạn thuốc nước gia tốc. Tốc độ vòng ra sau tăng nhanh gấp đôi lần trước. Còn thừa thời gian, quét một cái thuật tinh lọc cho pháp sư chân ngắn ngày không đêm dính phải độc tố trên người. Boss tắc kè hoa rất nhanh đã bị đánh đến mức mở lại kỹ năng ẩn nấp lần nữa. Sau đó bị Dạ Kiêu đốt lộ ra bằng tường lửa, chỉ có thể phát ra tiếng rít gào cuồng nộ vô dụng. Chỉ còn 10 máu, mọi người cùng tập hòa, Dạ Kiêu nói rồi liếc hướng Bạch Nhiễm. Nhiễm Kỳ lập tức hiểu ý, mở thuật thánh quang ngay. Mọi người chìm trong thánh quang, mặc cho boss tấn công kiểu gì, lượng máu bọn họ đều được bơm đầy cực nhanh. Đánh đến cuối, mọi người không tránh không né, đứng ngay chính giữa thánh quang dồn đam cật lực. Rất nhanh đã xử lý xong boss. Mấy người núi sông không nứt xem đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đánh thật sự quá là suôn sẻ. Cả một đường chắc chưa cả đến 10 phút. Cứ như đánh một con boss hoàn toàn khác trước vậy. Hội trưởng với quản lý châu bò quá đi. Ánh mắt cả đám nhìn Dạ Kiêu và Nhiễm Kỳ sắp tuôn trào lấp lánh đến nơi rồi. Dạ Kiêu DPS. Mình đã cân được 3 người đám bọn họ. Bạch Nhiễm bơm máu vừa vững vừa chuẩn. Thanh máu bọn họ gần như chưa từng thấp hơn 80. Với cả thuật tinh lọc phi đến cực kỳ đúng thời điểm. Đôi khi chính họ thậm chí còn chưa nhận ra bản thân dính phải độc tố. Cũng đã được lọc sạch. Quan trọng hơn là, hai người họ phối hợp vô cùng ăn ý. Đi vị hay tung kỹ năng gì gì đó, dường như đều không cần mở miệng giao tiếp, đã có thể hiểu rõ suy nghĩ người kia. Thật không hổ là cộng sự hoàng kim. Do họ từng đoàn diệt một lần, điểm chấm qua cửa sau chót chỉ được cấp A tặng một dương bạc. Điều này khiến mọi người có hơi thất vọng. Hội trưởng, anh đi mở dương báu đi. Vận may anh cực tốt luôn á, Ken để ý kiến. Hai mắt sáng lấp lánh. Hiển nhiên vô cùng muốn quan sát vua châu Âu từ khoảng cách gần một lần. Hắn chưa từng quên chuyện mỗi lần Dạ Kiêu lên TV, đều mở được đồ tốt. Vận may đó thật không lời nào diễn tả nổi. Hắn cũng mong bấy giờ Dạ Kiêu có thể mở hộ họ ra đồ ngon lành cành đào. Dạ Kiêu, Nhiễm Kỳ giơ tay bịt khóe môi dương lên. Mở miệng giúp anh giải vây. Hay để tôi mở nhé. Vận may của tôi cũng hơi bị ổn đấy. Được thôi, những người khác đương nhiên không có ý kiến. Hai vị đại lão ai mở đều được. Cái tay đỏ nho nhỏ của Nhiễm Kỳ lại phát huy tác dụng. Thế mà mở ra một cây lưỡi dao kỵ sĩ tím với mảnh vỡ vực sâu từ dương bạc. Khiến Ken sung sướng muốn thăng luôn. FVL, hội phó vạn tuế. Bọn họ cũng không lấp ly 3 mét. Nộp mảnh vỡ vực sâu vào thẳng kho hàng công hội. Nếu họ nhanh chóng lên được đến cấp 30. Có khi phó bản vực sâu tuần sau có thể có vị trí cho mình. Dạ Kiêu nói. Vậy bọn tôi đi đây. Vâng. Sau khi cả hai rời đội, lại lần nữa lập một đội hai người. Nhiễm Kỳ hỏi. Giờ mình làm gì nhỉ? Cậu muốn quét bản kinh nghiệm mò quặng đá đen hay quét lồ âng giam hắc ám? Nhiễm Kỳ nghĩ nghĩ. Đoạn bảo. Lồ âng giam hắc ám đi. Mò quặng đá đen là phó bản cấp 25. Lấy cấp bậc mấy người Dạ Kiêu, đi quét cũng không có được kinh nghiệm, khỏi phải tốn thời gian. Lỗ âng giam hắc ám là phó bản cấp 30, cho càng nhiều kinh nghiệm, giật cả first killing bản khiêu chiến. lại được thêm mấy tờ phiếu đổi vật thật. Đó quả là thứ cậu cần nhất hiện nay. Cách chương.